Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, một loạt ăn mặc các kiểu trang phục, tay cầm bất đồng vũ khí cả trai lẫn gái, bọn họ ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Vũ khí cũng động tác nhất trí nhắm ngay hai người, thấy chỉ có hai người, bọn họ sắc mặt hơi chút tùng hoãn. Như cũ không giấu địch thì Trần Nguyên Bách theo bản năng đến gần rồi 12 một bước. Cầm mộc thương tay nắm thật chặt, hoàn toàn không nghĩ tới lâu đài cổ bên trong sẽ có người. Hơn nữa là nhiều như vậy người. Trên mặt nhưng thật ra không lộ nhút nhát, vẻ mặt bình tĩnh, bưng hắn kia phó tối tam bộ dáng, 12 nhướng mày. Nàng nghĩ tới lâu đài cổ khả năng trăm ngàn loại tình huống. Có lẽ có trong giáo đường cái loại này tinh anh thức quái vật. Có lẽ giống phim kinh dị diễn giống nhau. Có cái gì lệ quỷ. Ở bình thường điểm, chính là bên trong có cái gì biến thái tồn tại, chính là không nghĩ tới sẽ gặp được những người khác. Mặt khác cấm đoán giả. Số lượng còn không ít, tầm mắt nhất nhất đảo qua phía trước một loạt người. Cường điệu nhìn thoáng qua bọn họ mơ u bàn tay. Đều mang theo màu đen ấn ký, này liền ký, liền nàng biết, tiến vào nơi này chỉ có thể thông qua quyển trục, một chương quyển trục hai cái danh ngạch, những người này là như thế nào gom lại cùng nhau. Không có khả năng là tổ đội đi, nàng còn chú ý tới những người này tuy rằng chạm thành một loạt. Nhất trí đối ngoại, cái này ngoại, cũng chính là bọn họ hai người, chi tiết chỗ vẫn là có thể nhận thấy được. Tỉ như bên trái hai người chạm càng vì chặt chẽ, cùng bên cạnh người hơi chút có điểm không rõ ràng khoảng cách. Hơi tới gần trung gian nữ nhân thường thường liền phải xem mắt cùng nàng cách hai người nam. Nam nhân cũng ngẫu nhiên lấy ánh mắt làm trấn an, nhất mặt phải ba người. Chạm tương đối chia lìa, lẫn nhau chi gian ranh giới rõ ràng, trong lúc không có bất luận cái gì ánh mắt tư chi giao lưu. Mới lạ thực, ai cũng không phản ứng ai, tầm mắt vừa chuyển, 12 ở bên trong cầm đầu hai người trên người dừng lại thời gian hơi lâu. Những người này, chỉ có người này cho nàng cảm giác tương đối nguy hiểm. Cũng là này hai người khí thế nhất xông ra, nhiều người như vậy. Đừng nói nàng không tính toán ra tay, chính là bắt đầu có quyết định này. Hiện tại cũng không thể không hủy bỏ, đừng quên bên người nàng còn mang theo Trần Nguyên Bách đâu. Ngại với khế ước, một khi cùng này nhóm người phát sinh mâu thuẫn, sẽ chỉ là cho chính mình tìm không thoải mái, vì tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Nàng dẫn đầu thu hồi chủy thủ, ở một loạt người nhìn chăm chú hạ, đi lên trước vài bước, sau lưng một đá, đóng cửa, nói, các vị không cần khẩn trương. Chúng ta không ác ý, Trần Nguyên Bách thấy 12 thu hồi chủy thủ. Cũng đem mộc thương nhét trở lại sau eo, mặc không lên tiếng đứng ở bên người nàng. Nhấp môi banh mặt, đôi mắt không rời đi qua đối diện người, không ngừng là hắn. Thu hồi vũ khí 12 cũng không có trên mặt biểu lộ ra tới như vậy vô hại. Bán ra đi bước chân càng là trải qua tính toán, cân nhắc lẫn nhau gian. Một khi động thủ tốt nhất giải quyết cùng khó nhất giải quyết người, đối diện người. Nhìn đến bọn họ thu vũ khí, cũng sôi nổi buông tay. Trên mặt không hiện, nàng lại biết, bọn họ cùng chính mình giống nhau. Trong lòng nhưng không như vậy thả lòng, nếu là nàng hiện tại có cái gì gây rối động tác. Bọn họ tuyệt đối tụ họp đều xuất hiện tay, cấm đoán giả. Các ngươi cũng là nghe được nghe đồn lại đây. Trung gian cầm đầu nam nhân, thanh tuyến thiên hoa lệ gợi cảm, hắn diện mạo cũng cùng tuấn giật không dính dáng, hoàn toàn là một bộ nam sinh nữ tướng yêu nghiệt tướng, ta là xem 12, chỉ một bên Trần. Nguyên Bách, đồng đội, vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại, nghe đồn. Đối diện người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thấy người tới, tự nhiên theo lý thường hẳn là cho rằng đối phương cùng mục đích của chính mình giống nhau. Bằng không vì cái gì muốn tới này tòa lâu đài cổ. Nhưng nhìn dáng vẻ, bọn họ nhìn đối phương vẻ mặt mờ mịt, nhìn qua cũng không giống như là vì cái này, cũng không biết tin tức bộ dáng, 12 mờ mịt không phải giả. Nàng là thật sự không nghe được cái gì nghe đồn, từ tiến vào nơi này bắt đầu, vẫn luôn không hướng người nhiều địa phương đi, gặp được không phải quái vật chính là địch nhân. Thủ hạ liền không lưu sống qua khẩu, lại thượng nào đi nghe cái gọi là nghe đồn, sau một lúc lâu trải. Qua một phen dò hỏi hiểu biết, mới biết được bọn họ cũng không phải ngay từ đầu liền cùng nhau tiến vào thế giới này. Mà là ở phía sau tới cơ duyên xảo hợp hạ đụng phải. Bởi vì mục đích tương đồng, mới quyết định lâm thời đồng hành ở hai người tới phía trước. Bọn họ cũng mới đến lâu đài cổ không lâu. Chỉ so hai người trước tiên hơn một giờ thôi, tổng cộng 9 người. Từ tả đến hữu, theo thứ tự là Hướng Dương, Quan Vĩ, Đồng Đồng, Bì Lỗ, Trần Diệp, Hứa Linh, Lý Kha, Dương Tử Dễ cùng Quan Minh, trong đó Hướng Dương cùng Quan Vĩ là cùng nhau. Đồng Đồng cùng Trần Diệp cũng giống nhau, dư lại đều là độc thân một người, cũng không thể nói là độc thân một người. Dùng bọn họ nói tới nói chính là, bọn họ đồng đội đã chết, hoặc là bị mặt khác cấm đoán giả giết, hoặc là bị nguyên thế giới quái vật giết chết, mà Bì Lỗ cùng Trần Diệp chính là kia hai cái làm nàng cảm giác được có uy hiếp cảm, không đơn giản người, hai người kia không phải cùng nhau. Nhưng thật ra làm nàng nhẹ nhàng thở ra, vô hắn. Hai người đều không đơn giản, nếu là bọn họ liên thủ, chính mình nhất thời thật đúng là lấy bọn họ không có gì biện pháp. Sát là khẳng định giết không chết, đánh chưa chắc đánh không lại, bất quá bọn họ người nhiều như vậy, bên cạnh những cái đó đục nước béo cò, dưới tình huống như vậy động thủ, lưỡng bại câu thương không thể thiếu, cho nên biết hai người không phải cùng nhau, uy hiếp cảm có điều giảm bớt, đừng nói 12 cùng Trần Nguyên Bách này hai cái mới tới. Chính là ngẫu nhiên đụng tới những người này, tự đồng hành lúc sau. Mâu thuẫn cũng không phải ít đến nào đi, đại động tác khẳng định sẽ không có, tiểu cọ sát là không thể tránh khỏi, chẳng sợ bọn họ chưa nói. Này đó đều là rõ ràng là có thể đủ nghĩ đến, đương nhiên. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc quá nhiều cấm đoán giả sở dĩ đi vào thế giới này mục đích. Không cần nói rõ, đại gia trong lòng đều rõ ràng, cho nên... Ở quyết định đồng hành lúc sau, bọn họ cộng đồng đính hảo một cái quy tắc, đó chính là sở hữu gia nhập đến cái này lâm thời tiểu đội. Người, không thể đối lẫn nhau ra tay, đánh lén càng không được, người có thể tính kế, cũng có thể không nghe, nhưng là một khi bị phát hiện, trái với này quy tắc, những người khác có quyền lợi xử trí đối phương, nơi này xử trí là có ý tứ gì? Giữ kín không nói ra, đến nỗi chiến lợi phẩm, ai động tay về ai, nếu là đồng thời ba người ra tay, như vậy chiến lợi phẩm tắc ba người chia đều, vì tránh cho chiến lợi phẩm phân chia không cân bằng dẫn phát mâu thuẫn bất mãn. Một lần chỉ cho phép nhiều nhất không vượt qua ba người ra tay, nếu đối phương quá cường. Ra tay người quá nhiều, tắc khác nói, không cần phải nói tất nhiên là... Ai nắm tay đại ai ra lực nhiều, ai được đến liền nhiều, có ý kiến nắm tay giải quyết nói xong quy tắc. Nên nói đến làm cho bọn họ đồng ý tạm thời tổ đội nghe đồn, nghe nói. Tại đây tòa lâu đài cổ trung cất giấu bao nhiêu che giấu tuyến. Chỉ cần có thể phát hiện cũng kích phát hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đoạt được đến tích phân đem cực kỳ được mùa, thù lao trừ bỏ tích phân ở ngoài. Càng là thêm vào nhiều một cái khen thưởng, mặt sau thêm vào nhiều ra tới cái này khen thưởng là cái gì, bọn họ ai cũng nói không rõ, có nói là đạo cụ, có nói là kỹ năng, có nói là bảo dương, có nói là cho điểm, càng có nghe nói là đặc thù vật phẩm, như thế nào cái đặc thù pháp, không ai sẽ tế cứu, đến nỗi nghe ai nói. Cụ thể bọn họ ai cũng nói không nên lời, chỉ biết tin tức này gần nhất vẫn luôn ở truyền lưu. Đã tìm không thấy ngọn nguồn, chỉ cần ở thế giới này ngốc lâu một chút. Tin tức không bế tắc người, phần lớn đều nghe qua cái này nghe đồn, chẳng sợ không biết là thật là giả. Vì che giấu tuyến khen thường, cũng có không ít người nguyện ý thăm dò, dù sao bọn họ tiến vào thời gian đã không còn sớm. Lại không phải không còn sở thu hoạch, sống đến bây giờ cấm đoán giả, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có điểm thu hoạch liền tính lập tức trở về. Bọn họ cũng là kiếm mơ siêu sao không thừa dịp còn có thời gian. có thể tiếp tục ngốc tại thế giới này. Tới nơi này thăm dò đâu? Có thể kích phát che giấu tuyến tốt nhất. Nếu không thể, cũng không có gì hào tổn thất. Là, tuy rằng ông có thể không ý tưởng, nhưng là mỗi người trong lòng vẫn là không tự giác chờ đợi. Hy vọng nghe đồn là thật sự, cũng hy vọng chính mình vận khí tốt điểm, có thể kích phát đến che giấu tuyến, cho nên nói. Kỳ thật các ngươi cũng không xác định tin tức chuẩn xác tính. 12 nghe xong bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói. Tổng kết ra điểm mấu chốt, Đồng Đồng xua xua tay. Vẻ mặt không thèm để ý kia có cái gì. Tổng phải thử một chút xem đi. Là thật sự tốt nhất. Không phải cũng không có gì à, điểm này 12 nhưng thật ra đồng ý. Nếu là nàng sớm biết rằng tin tức này, liền tính không xác định thật giả, cũng nhất định sẽ đến thăm thăm. Hiện tại đã biết cũng không chậm mơ siêu cùng bên cạnh Trần Nguyên Bách tầm mắt giao hội. Xác định lẫn nhau ý tứ, hai người đều quyết định trước lưu lại. Tạm thời gia nhập đến bọn họ bên trong. Nhìn xem cái này cái gọi là che giấu tuyến là thật là giả, nói không sai. Dù sao chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hướng Dương vẻ mặt tán đồng phụ họa, hắn diện mạo cùng tên thực chuẩn xác. Rộng rãi ánh mặt trời đại nam hài, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, cười lên lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng, cùng này đồng âm u lâu đài cổ chung một chút cũng không đáp. Hắn càng thích hợp thay một thân cầu y, ở sân thể dục thượng vỗ cầu rơi mồ hôi, bên cạnh mấy người yên lặng gật đầu. Hoàn toàn nhận Đồng Đồng đồng quan điểm, ý tưởng cũng nhất trí, ta tưởng các ngươi sẽ không để ý ở nhiều hai người. 12 dương mắt, hỏi chủ yếu là kia hai cái nam nhân, đương nhiên, cầm đầu hai cái nam nhân chi nhất Trần Diệp Sang. Sảng cười. Vươn tay, hoan nghênh các ngươi gia nhập, bị lỗ tắc không phải không có không thể nhún nhún vai. Lười biếng hoàn ngực ỉ thường mà chạm mơ siêu 12 thu hồi tay. Nhìn quanh xoay quanh mà thượng phục của thang lầu, như vậy. Phân công nhau hành động, nên thượng nào tầng, các ngươi chính mình quyết định. Bất quá, bị lỗ đứng thẳng thân thể, tựa buồn ngủ đánh cái ngáp. Hắn tạm dừng một chút, bất kỳ nhiên thu hoạch từng đôi dò hỏi hai mắt. Rất là trò đùa dai ở bọn họ chờ có chút sốt ruột thời điểm. Mới tiếp tục ta cũng không dám bảo đảm này tòa lâu đài cổ có hay không cái gì nguy hiểm, đồ vật. Đại gia liền, tự cầu nhiều phúc đi, hắn miệng lưỡi cường điệu ở đồ vật hai chữ thượng. Muốn biểu đạt cái gì? Đang ngồi đều là thâm niên giả. Đối với thứ này đại biểu cái gì? Nghĩ lại tưởng tượng liền nghĩ tới. Sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Trong mắt khó tránh khỏi mang theo một tia kinh nghi, rốt cuộc là thâm niên giả. Bất quá một hồi liền đều bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại còn không xác định có phải hay không thực sự có cái gì nguy hiểm đồ vật tồn tại. Liền không cần chính mình dọa chính mình, liền tính thật sự có cái gì. Chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy, còn cần sợ, như vậy tưởng tượng, tự tin đủ lên, hứng thú bừng bừng nhích người. Đôi mắt khắp nơi nhìn lại, cân nhắc chính mình nên từ phương hướng nào, lại hoặc là nào tầng lầu bắt đầu tìm khởi, đồng thời. Trên tay cũng lấy hảo chính mình vũ khí. Vũ khí thứ này, trừ bỏ ở cấm đoán thế giới. Mặt khác thời điểm vẫn là không cần tùy ý loạn phóng hảo. Để chỗ nào đều không bằng nắm ở trên tay tới làm người an tâm mơ siêu. Hết chương.